Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, ý đồ đến. Sở Minh Tâm yêu nhã ngồi vào cái ghế lên, thật dài làn váy kéo trên sàn nhà lên, Lôi Nặc hơi bĩu môi, đại sở nhân phục sức không thế nào đất a, dài như vậy làn váy, được mỗi ngày tắm, tốt đi. Lôi Nặc suy nghĩ nhiều, nhân ra Sở Minh Tâm là quận chủ, lúc ra cửa, trực tiếp có mã xa, chân không chạm đất, chỗ đi địa phương, phi phú tước quý, mặt đất so với trung đẳng nhân ra giường cũng làm sạch. Có cần phải lo lắng những thứ này? Lại nói, An Vương nữ nhi hội thiếu y phục, bẩn liền thay xong, tự nhiên có tôi tớ tẩy trừ. Thậm chí khả năng nhân ra căn bản là không được tắm. Trực tiếp đổi một bộ mới. Tiên sinh, ngài nghiên cứu ra được máy điện báo phi thường hữu dụng. Đáng tiếc lão sư muốn chu du liệt quốc, mã hóa công tác không có làm xong. Vừa nói, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lôi Nặc. Ồ, Lôi Nặc khẽ gật đầu. Việc này nhi hắn tự nhiên biết. Hắn còn biết, dùng MOS mã là tốt nhất. Đáng tiếc hắn không biết a, cái này đồ chơi hắn chỉ là nghe nói qua, phía trước liền đem việc này nhi giao ra, làm cho Bạch Tịnh đi hao tổn tâm trí. Không thể không nói, Vĩnh Minh quận chủ nhãn quang tương đối khá, so với không được đáng tin điện thoại, điện báo hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Nó nguyên lý so với điện thoại đơn giản nhiều, điện báo hữu tuyến bị quấy nhiễu có khả năng cũng thấp hơn nhiều. Chỉ cần cung cấp điện sung mãn đủ, khoảng cách không là vấn đề, làm vật thí nghiệm điện thoại còn kém nhiều. Bây giờ điện thoại vượt lên trước 100 mét tạp âm sẽ biến lớn, khoảng cách càng xa, điện lưu thanh âm, tạp âm, sai lệch càng lợi hại. Lôi Nặc tính toán kết quả là, chỉ cần vượt lên trước 500 mét, cơ bản cũng là cái bài biện. Lôi Nặc coi như là nửa nhân sĩ chuyên nghiệp. Nếu như bằng lòng hoa tâm tư thời gian, đem khoảng cách này kéo dài đến ngũ cây em, thậm chí 10 cây em đều là có khả năng, có thể quá phiền phức. Đại sở hoàn toàn không tồn tại công nghiệp, càng không có một hiểu điện học, toàn bộ nhờ hắn một cái người, cực kỳ mệt mỏi, chỉ có thể đem điện thoại ứng dụng đến mười mấy cây em xa. Có cọng lông ý tứ a. Còn không bằng dùng điện báo bớt việc. Điện báo cái này đẳng cấp thần vật. Lợi quốc lợi dân. Cũng xin tiên sinh rút ra chút thời gian. Mau sớm hoàn thành mã hóa. Minh Tâm mời tiên sinh xem ở thiên hạ sinh dân mặt lên. Mau sớm hoàn thành mã hóa. Ta đi. Cái này nữ tốt hội chụp mũ a. Lôi Nặc tự nhiên nhìn ra được. Cái này vị Vĩnh Minh quận chủ đối với điện báo phi thường có hứng thú. Đây là mượn dùng thiên hạ dân ý. Ở trái đất lên, cái này chủng hành vi, được gọi là đạo đức bắt cóc. Điện báo hoàn toàn chính xác là đồ tốt, lại không thể nóng ruột. Điện báo đầu tiên cần ổn định nguồn điện. Bây giờ chỉ có tay cầm máy phát điện. Đây là còn thiếu rất nhiều. Mã hóa cũng cần tỉ mỉ nghiên cứu. Trong khoảng thời gian ngắn, khó có thành quả, ban đầu thì chỉ có thể cự ly ngắn đơn giản thông tin. Nếu muốn không chướng ngại giao lưu, ít nhất phải một năm thậm chí thời gian dài hơn. Việc này nhi cấp bách là không gấp được. Lôi Nặc khẽ lắc đầu nói đạo, dù sao nơi đây không ai so với hắn càng hiểu điện báo. Nói như thế nào tại sao là tình huống không rõ ràng. Lôi Nặc mới sẽ không ngây ngốc cho người khác làm thương sử dụng. Muốn nói dụng cụ truyền tin tác dụng, đương nhiên là ở quân sự nhi ứng dụng hiệu quả nhất lớn. Có thể dân dụng cũng tương tự rất tiện dụng a. Bây giờ đại sở, hỗn loạn tưng bừng, nếu là thật hoàn thiện điện báo, không cần nghĩ, nhất định sẽ bị ứng dụng đến chiến tranh bên trong. Đến lúc đó bang là ai, liền không tốt nói. Tuy nói người nào ngồi ở cái ghế kia lên, cùng Lôi Nặc quan hệ không được lớn, nhưng là bình tĩnh ngồi lại, đối với bí sư chống đỡ độ mạnh yếu, là hoàn toàn bất đồng. án trên địa cầu ngoại giao ứng đối. Lên đài chính là nhất vị thân bí sư Sở Hoàng. Đối với sau này trợ giúp là lớn vô cùng. Đáng tiếc hắn đối với tam vị hoàng tử biết quá mức thiếu. Án trắng noãn thuyết pháp đều không được tốt lắm. Không có một cái hắn có thể nhìn vào mắt nhi. Sở Minh Tâm hơi hơi thất vọng. Ngược lại cũng không cảm thấy có chuyện. Nàng là trắng noãn nữ hầu. Gặp qua Bạch Tịnh nghiên cứu mã hóa. Rất tinh tường biên chế mã hóa trình độ phức tạp. Lấy Bạch Sư khả năng. Liên tục một tháng qua. Ngay cả một khung đều không hoàn thành. Cũng biết có bao nhiêu khó khăn. An Vương Phủ Trung. Sớm tổ chức lên một nhóm người. Ở Sở Minh Tâm chỉ điểm xuống. Đồng bộ nghiên cứu mã hóa. Trải qua một cái nhiều tháng nghiên cứu. Đã có thể sơ bộ sử dụng. Đương nhiên, truyền đi tin tức đều rất đơn giản, là căn cứ mật điệp ti tiếng lóng soạn lại. Khoan hãy nói, ở nàng chỉ đạo xuống, hiệu quả coi như không tệ, chí ít đã có thể sử dụng. Sở Minh Tâm biết, cái này chủng sử dụng phương thức khẳng định là không đúng. Chỉ có thể truyền lại số ít riêng tin tức, hơi chút phức tạp một chút, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Có rất ít người biết. Vĩnh Minh quận chủ lúc nhỏ cũng không tin bí sư, càng là người thông minh, càng tự tin, cũng càng dễ dàng hoài nghi quyền uy. Ở đại sở thế giới, bí sư chính là quyền uy, ngoại trừ không động vào chính trị bên ngoài, những phương diện khác đều là không dung hoài nghi quyền uy nhân sĩ. Bất kể là quân sự, nông nghiệp, buôn bán, bất kỳ cái gì chức nghiệp, đều hy vọng có thể được bí sư chỉ điểm. Đáng tiếc bí sư không thèm để ý những thứ này. Người thường cũng căn bản tiếp chỗ không đến bí sư. Hoài nghi không phải là phủ định. Thông minh Sở Minh Tâm ở lúc còn rất nhỏ liền năn nỉ phụ vương muốn làm bí sư nữ hầu. Nàng muốn trước tiên quan sát, lại chọc thủng bí sư âm mưu. Sự thực chứng minh nàng suy nghĩ nhiều. Đại sở tri thức tích lũy, ít đến thấy thương, có thể biết chữ, đều xem như là có học vấn. Bí sư truyền thừa gian nan, đơn giản tri thức hệ thống, đã chậm rãi thành hình. Tuy nói cái này chủng hệ thống, ở Lôi Nặc xem ra, liền tốt nghiệp tiểu học trình độ cũng không đủ. Đặt ở đại sở, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất học vấn. Nhìn càng nhiều. Sở Minh Tâm càng là kinh ngạc, bí sư truyền thuyết là có thật, Bạch Sư có thể tinh luyện kim loại ra phẩm chất cực tốt tinh thiết. Bạch Sư có thể mang tinh thiết tùy tiện biến hóa, chế tạo ra mỗi bên chủng hình dáng đồ đạc. Đây chính là cứng rắn vô cùng tinh thiết a. Thần diệu nhất chính là, Bạch Sư còn có thể chế tác nhất chủng có thể bay đến bầu trời đèn. Tuy nói chế tác rất khó, đối với tài liệu yêu cầu cao vô cùng, có thể vật kia thật có thể phi, hơn nữa có thể bay rất cao. Nàng là Vĩnh Minh quận chủ, phụ vương là Địa Tiên An Vương, tuy là rất đê điều, có vận dụng nhân lực tài lực, ở đại sở nhưng là đứng đầu nhất. Nàng len lén quan sát qua, ấn Bạch Sư bên sản xuất pháp, ở An Vương Phủ Trung. Cũng chế tác giống nhau như đúc phi thiên đăng. Phi thiên đăng là nàng lấy tên, liền phụ vương chứng kiến về sau đều thật lâu không nói gì. Thế giới này lên có thể để cho phụ vương kinh ngạc đồ đạc xác thực không nhiều lắm. Tỉ như cái này phi thiên đăng, ở thường nhân xem ra có thể bay trời cao chỉ có loài chim. Có thể phụ vương là địa tiên, chính hắn là có thể phi. Theo phi thiên đăng, phụ vương chọn phi 2 canh giờ, thẳng đến phi thiên đăng trong dầu thắp hao hết, rơi xuống trên đất, phụ vương mới mang theo phi thiên đăng phản hồi vương phủ. Quan mà trong phòng, khổ tư 7 ngày 7 đêm, vẫn như cũ không có phải biết thứ này vì sao có thể bay. Về sau Vĩnh Minh quận chủ cũng nhiều lần thực nghiệm, thiêu hủy dầu thắp thì có mấy trăm cân nhiều. Cũng không một vật có thể bay lên. Bí sư không phải mánh khóe bịp người. bọn họ thật sở hữu thường nhân không thể nào hiểu được năng lực. Đáng tiếc Bạch Sư tựa hồ đối với nàng có chút chống cự. Thường ngày ngược lại cũng còn tốt, nói cũng rất khách khí, chính là không muốn chỉ điểm nàng. Lôi Nặc cùng cửu công chúa đi tới Thượng Kinh về sau. Chứng kiến cửu công chúa cảnh ngộ, Sở Minh Tâm tâm lý tương đương cảm giác khó chịu. Một cái bốn gà bốn quả nữ nhân, đãi ngộ so với nàng vừa vặn nhiều. Sở Minh Tâm nhưng thật ra không có hoài nghi, tìm được Lôi Nặc chỗ này là bởi vì Bạch Sư cùng Hỏa Sư ly khai, âm thầm người phái đi ra ngoài, cư nhiên không có thể ngăn xuống. Bây giờ đại sở chỉ có Lôi Sư nhất vị bí sư. Vô luận như thế nào đều không thể xảy ra chuyện gì. Đây mới là nàng hôm nay tới nơi này nguyên nhân. Mã hóa rất khó, nàng tự nhiên là biết đến. Cũng xin Lôi Sư tận lực. Mặt khác, Minh Tâm có một chuyện muốn nhờ. Mời nói, Lôi Nặc trong đầu không ngừng vòng vo. Không được quản yêu cầu gì. Có thể kéo liền kéo. Dùng Thiên Tân lời nói. Các nàng này không giống người tốt đây này. Bạch Sư rời đi, Minh Tâm mất đi lão sư. Minh Tâm mời Lôi Sư ân chuẩn, bái nhập Lôi Sư môn hạ. Sở Minh Tâm nói đạo, chớ hòng mơ tưởng, không nói Bạch Tịnh đối với Lôi Nặc trợ giúp cực lớn. Lôi Nặc không thể nhận môn nhân của hắn, cái này không hợp quy củ. Coi như không thèm để ý những thứ này quy củ, giống Sở Minh Tâm như vậy đầy Minh Tâm địa gian rảo nữ nhân. Lôi Nặc cũng không dám đem nàng đặt ở bên người, càng chưa nói dạy nàng đồ đạc, trên mặt lộ ra làm khó dễ màu sắc, lắc đầu nói ra, không thể, ngươi là Bạch tiền bối nữ hầu, bất kể là cái gì nguyên nhân, Lôi mỗ đều không được phương tiện thu ngươi, không thể hư quy củ, thật ra khiến Lôi Sư làm khó dễ. Sở Minh Tâm có chút thất vọng, chẳng qua kết quả này nàng sớm đoán được, bí sư môn hạ, chưa từng nghe nói có chuyển hoán lão sư, muốn trở thành bí sư nữ hầu học nghề người nhiều, liền nhất cơ bản trung thành đều không làm được, bí sư hội thu ngươi mới là lạ. Sở Minh Tâm chỉ là muốn thử xem, dưới cái nhìn của nàng, Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm tuy là có uy tín bí sư, tính kỹ mấy cái. Vài thập niên cũng vì đại sở nghiên cứu ra rất nhiều hữu hiệu chi pháp. Nhưng là cùng tuổi quá trẻ Lôi Sư so với ai mạnh ai yếu, mọi người trong lòng đều biết. Không nói Lôi Sư thuật bói toán, nên dã xâm khoáng sản, riêng là hắn tinh luyện kim loại, tạo giấy, đối với đại sở trợ giúp chính là vô pháp cân nhắc. Càng không cần phải nói điện báo cái này đẳng cấp thần vật. Giống đốt sứ những chuyện nhỏ nhặt kia, đều không coi vào đâu. Đồ sứ, tắm rửa, bồn cầu, giấy vệ sinh, những thứ này đều là tiểu đạo, phương tiện, xinh đẹp, thực dụng, lại với nước với dân không có tác dụng quá lớn. Điện báo thì bất đồng, nghìn dặm truyền âm a, đây là có thể cải biến chiến tranh, chính cục thần vật, còn có chuyện gì khác không? Lôi Nặc cũng nói không được trên là vì sao. Trực giác nói cho hắn. Cái này vị quận chủ rất nguy hiểm. Tốt nhất cách xa nàng điểm. Bạch Tịnh không có thu nàng làm đệ tử. Rất có thể cũng là xuất phát từ cái này nguyên nhân. Lôi Sư, Sở Hoàng Băng Hà, Lạc Thành chính sự mê ly như ở trong sương mù. Ai cũng xem không được rõ ràng tình thế như thế nào. Lôi Sư an toàn trọng yếu nhất, lần này Minh Tâm mang đến hai vị tông sư, tăng mạnh thần công điện an toàn, còn thần công điện bên ngoài, Lôi Sư càng là không cần gánh yêu, có bát bộ 4.000 quân ngựa thủ hộ, tất nhiên giữ được Lôi Sư không việc gì. Nói xong, đứng lên chỉ vào hai vị tông sư nói ra, vị này chính là Việt Ly tông sư, chỉ khẽ rời. Chỉ vào lão giả nói ra, vị này chính là Đông Minh tông sư, hoàn hảo còn tốt, hai vị này tông sư là phái tới bảo vệ mình, ta tin ngươi cái quỷ a. Cái gì bảo hộ, giám thị còn tạm được, nếu như An Vương Sở Hành Vân phái tới Lôi Nặc coi như không tin, cũng sẽ ôm thái độ hoài nghi. Sở Minh Tâm mang tới người, tin người mới là lạ. Lôi Nặc là thật sợ. Lúc trước tài thần quét xem thời điểm, hắn liền phát hiện, cái này thực lực của hai người. Mạnh phi thường, gọi đồng minh lão giả cũng còn thôi. Cái kia gọi Việt Ly trung niên tông sư, cường độ thân thể cư nhiên cao tới 228. Hắn quét hình đến tông sư số lượng không thiếu, cường độ thân thể vượt lên trước 200 cực kỳ thiếu thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.